Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh đường tam, chương 778, sinh không bằng dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba thanh âm của Mỹ công tử có chút run rẩy. Một tiếng gọi này khiến thân thể Tiêu Hà rõ ràng run lên. Là người nuôi con lớn, dạy bảo con trưởng thành, để cho con có được năng lực như bây giờ. Nếu không có người, con có lẽ sẽ không sinh ra trên thế giới này. Chuyện xảy ra trong quá khứ không quan trọng, trong lòng con, người vẫn luôn là phụ thân của con. Mọi chuyện người làm cho con đều chứng minh người có tư cách làm phụ thân. Sinh không bằng dưỡng, dù người có lợi dụng con, nhưng chính như người nói, người chưa từng làm tổn thương con và mụ mụ. Tiêu Hà ngơ ngác nhìn Mỹ công tử, dù hắn thông minh tuyệt đỉnh cũng không đoán được Mỹ công tử sẽ đối với hắn như vậy. Trong Khổng Tước yêu tộc từ nhỏ đến lớn chỉ có người đối tốt với con. Mỗi khi bọn họ khi dễ con, người luôn bảo hộ con và trừng phạt bọn họ. Lúc đó con cảm thấy đặc biệt ấm áp. Mụ mụ và người quan hệ không tốt, con còn cho rằng tình cảm của hai người bất hòa, nhưng dù là mụ mụ hay là người, hai người đều rất tốt với con. Người đối tốt với con đều nhớ trong lòng, sẽ không vì quan hệ huyết thống mà thay đổi. Thanh âm Tiêu Hà có chút run rẩy, hắn giơ tay lên, tựa hồ muốn sờ đầu Mỹ công tử nhưng cảm thụ được ánh mắt cảnh giác của Đường Tam nên để tay xuống. Con ngoan, con là một đứa con ngoan, kỳ thật ta không xứng làm phụ thân của con là một hài tử thiện lương. Kỳ thật khi con còn bé ta cũng cảm giác được con luôn âm thầm giúp đỡ những con người yếu đuối đó. Có một lần lũ trẻ trong tộc khi dễ con, xúc phạm thân phận nhân loại của con ngoan cố nói với bọn họ là nhân loại thì làm sao? Con vì thân phận nhân loại của mình mà kiêu ngạo, vành mắt Mỹ công tử đã đỏ lên, Đường Tam nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng mình, nói với Khổng Tước Đại Yêu Vương. Thân thể này của ngài gọi là Tiêu Hà. Nếu ngài muốn tách khỏi thân phận trước đây thì ta đề nghị, về sau ngài hãy dùng thân phận Tiêu Hà để tiếp tục sống. Về chuyện phục sinh, ngoại trừ chúng ta ra, nhiều nhất ngài chỉ để Vương Phi biết. Dù sao, đây là chuyện quá kinh thế hãi tục dễ dàng khiến tổ đình chú ý, Khổng Tước Đại Yêu Vương khẽ gật đầu nói. Như vậy là tốt nhất, chỉ là ta rất tò mò về những chuyện xảy ra trong thời gian này. Tuy hiện tại ta không có tu vi gì, nhưng thần thức vẫn còn chút cảm ứng. Ngươi đã độ kiếp thành công. Ta đã chết đi bao lâu? Về sau đã có chuyện gì xảy ra? Đường Tam nói, để ta nói cho ngài những chuyện đã xảy ra sau khi ngài chết. Sau khi ngài vẫn lạc tiểu Mỹ kế thừa vị trí tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc. Đường Tam bắt đầu kể từ khi Mỹ công tử kế thừa vị trí tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, kể cả hậu thù mà hắn để lại khi bị ám ma đại yêu hoàng truy sát lúc trước, sau đó là thực lực Mỹ công tử tiến bộ nhanh chóng, đến tổ đình báo cáo công tác, quá trình có thể nói là kinh tâm động phách. Ngoại trừ năng lực của bản thân, Đường Tam hầu như nói ra tất cả. Về tình huống mình độ kiếp, hắn nói với Khổng Tước Đại Yêu Vương giống với khi nói với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, nói là mình lấy được truyền thừa hải thần. Tiêu Hà nghe rất chăm chú, nghe đến chỗ kinh tâm động phách thì không khỏi kinh ngạc, nhất là quá trình Mỹ công tử báo cáo công tác. Nàng ngay cả bất tử hỏa phượng Đại Yêu Vương cũng chiến thắng, còn được 6 vị hoàng giả ủng hộ, điều này khiến hắn không thể tưởng tượng được. Ánh mắt Tiêu Hà nhìn Đường Tam cũng dần thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân hắn giỏi bày mưu tính kế, nhưng tất cả những gì Đường Tam làm giúp Mỹ công tử trong quá trình báo cáo công tác đều vượt khỏi phán đoán của hắn. Đặc biệt, Đường Tam dẫn tới Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp oanh động tổ đình, buộc hơn 10 vị hoàng giả phải ra tay, khiến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tổn thất nặng nề mà Đường Tam vẫn sống rời đi, hơn nữa độ kiếp thành công. Tất cả những chuyện này đều khiến hắn khó có thể tin được. Người trẻ tuổi trước mặt này so với hắn bày mưu tính kế giỏi hơn, lá gan cũng lớn hơn hắn nhiều. Đối mặt với nhiều hoàng giả như vậy, hắn đều có thể đối phó bình tĩnh, còn đùa giỡn các hoàng giả trong tay, cuối cùng có cục diện như hiện tại. Một năm, vẫn chưa tới một năm a, hắn chết đi chưa tới một năm, Mỹ công tử đã hoàn thành độ kiếp và trở thành Đại Yêu Vương. Tốc độ tu luyện như thế, đừng nói là Khổng Tước yêu tộc, trong toàn bộ yêu quái tộc trước nay đều chưa từng có. Tất cả đều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, hiện tại thậm chí Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng đã lên một con thuyền với bọn họ. Tình huống hiện tại của Khổng Tước yêu tộc có thể nói là tốt chưa từng có. Ít nhất Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nhất định sẽ ủng hộ bọn họ. Có 2 vị hoàng giả ủng hộ, còn có một trí giả như Đường Tam hộ tống, thành ra lý có thể nói là phòng thủ kiên cố. Điều mà Mỹ công tử cần làm là tiếp tục tăng lên, trở thành Khổng Tước Đại Yêu Hoàng kế tiếp, lúc đó Khổng Tước nhất mạch bọn họ mới có tiếng nói ở tổ đình. Sau khi nghe chi tiết, Tiêu Hà thở dài một hơi, nhìn Đường Tam không nhịn được mà giơ ngón tay cái với hắn. Dù là thiên phú hay trí tuệ ta cũng không bằng ngươi. Ta vốn cho rằng, ngươi phục sinh ta là hy vọng ta có thể bày mưu tính kế cho các ngươi. Nhưng hiện tại xem ra, không có ta, ngươi vẫn làm được rất tốt. Đường Tam lắc đầu, nói, nhân lực cũng có lúc cạn kiệt, nếu ta có thể cân nhắc chu toàn mọi việc, khu quần cư bên kia sẽ không chết nhiều người như vậy. Ta không phải yêu quái tộc nên đã phán đoán sai thái độ của yêu quái tộc với nhân loại, vì vậy mới tạo nên thảm kịch này. Ta vốn cho rằng chỉ cần giúp Mỹ công tử báo cáo công tác thành công, hơn nữa náo loạn tổ đình, suy yếu thiên hồ tộc thì thành gia lý bên kia sẽ an ổn. Hơn nữa chúng ta đã khống chế tốc độ mở rộng khu quần cư, nhưng ta vẫn đoán sai rồi. Nếu có ngài ở đó, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau tận khả năng tránh vấn đề này xuất hiện. Lời tác giả, ta đã suy nghĩ rất lâu về chuyện Đường Tam độ kiếp, cuối cùng cũng thành công rồi. Cuốn sách này đã đi được nửa chặng đường, thời khắc gian nan nhất đã qua. Đường Tam, người đã lên kế hoạch và chiến thắng cách xa nghìn dặm đã trở về. Phía sau chính là cuộc đối đầu giữa hắn và hai tộc yêu tinh. Hết quyển 13 cách chương.